Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, nhân sinh tam đại ảo giác. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền vẫn đối với ta khờ cười làm cái gì? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Lạc Băng ngụm lớn đối phó trước mặt đồ ăn. Quất không nhìn thoáng qua còn tại nâng má nhìn xem chính mình cười ngây ngô mỹ nữ bạn cùng phòng. Nhíu mày hỏi nói, không có việc gì, không có việc gì, người ăn, người tiếp tục ăn, Daisy hít hít sắp chảy ra nước bọt. Tiếp tục nâng má, người vừa mới không phải muốn làm thí nghiệm à, người thí nghiệm đi, ta đều được, vì khoa học thí nghiệm ta có thể hiến thân, tiểu mỹ nữ lại nói tiếp đi nói. Phảng phất vừa mới câu kia, ta không phải loại người như vậy, không phải từ trong miệng nàng nói ra. Được đồng dạng, ta vừa mới quả thật bị hưng phấn làm cho hôn mê đầu, nam nữ thụ thụ bất thân. Ta xin lỗi ngươi, câu nói kia cực kỳ không tôn trọng ngươi, Lạc Băng nghiêm túc chắp tay trước ngực đi xin lỗi lễ. Không phải, đừng nha, ta không ngại a, ta thật không quan trọng. Hai chúng ta ai cùng ai a? Có cái gì thí nghiệm cứ việc tìm ta liền tốt, ta cam đoan về sau không chối từ. Daisy nhìn lên trước mặt nam nhân mặt đẹp trai, tâm đều say, mẹ nha, tại sao có thể có đẹp trai như vậy người a? Ô ô ô, rất đẹp trai, ai cho ta dũng khí vừa mới cự tuyệt hắn? Ngươi hôn ta a, ngươi thân a, ngươi đến a, ha ha ha, không hổ là ta hảo huynh đệ. Bất quá không cần, ta đã thí nghiệm kết thúc, Lạc Băng sờ lên Daisy đầu. Thả ra trong tay chiếc đũa. Cái gì? Huynh đệ, chờ một chút. Ngươi thí nghiệm xong. Ngươi tìm ai thí nghiệm? Vì cái gì không tìm ta? Ngươi cái lừa gạt. Không phải nói chỉ có ta mới có thể sao? Ngươi đừng quất xoay tay lại nha. Tiếp tục sờ đầu của ta. Ngươi sờ thật thoải mái. Tay ngươi tốt nhất hương thơm nha. Tiểu mỹ nữ một mặt đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu xuống. Lạc Băng, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạn tao, cái này tình huống không thích hợp a? Không được, tiêu rồi. Lạc Băng hoàn toàn quên lãng mình bây giờ đối nữ sinh đến cùng là lớn bao nhiêu lực sát thương. Liền ngay cả một mực đối nam nhân không thế nào quan tâm Daisy hiện tại cũng có chút bị không ở. Khụ khụ, không có tìm người khác, sự tình có chút phức tạp. Ta liền không giải thích, đầu ngươi có chút nóng lên. Ngươi hẳn là đi tắm tỉnh táo một chút. Chúng ta dưới dẫn ngươi đi tìm Gemmer làm kiểm tra, Lạc Băng quất xoay tay lại. Một mặt lúng túng nói. A, ngươi muốn cùng nhau tắm sao? Ta có lẽ có thể giúp ngươi lau lau lưng cái gì? Daisy nhỏ giọng hỏi nói. Không cần không cần, ta hiện tại thân thể căn bản không bụi. Ngươi đi đi, ngươi đi đi, Lạc Băng cười ha hà, lúng túng cười vài tiếng. Vậy được rồi, Daisy có chút thất lạc, một thân một mình đi hướng phòng tắm. Hắn hôm nay thế nào? Hắn cái kia sẽ không đối ta có ý tứ chứ? Lạc Băng sờ lên cái cằm, lâm vào trầm tư, có thể là ảo giác. Không phải nói nhân sinh tam đại ảo giác sao? Sau một tiếng... Daisy tắm rửa xong thay quần áo khác, hành vi bình thường nhiều, chỉ bất quá hắn tựa hồ thân thể thật không thoải mái. Đi đường đều có chút như nhũn ra, ngươi lần này rửa rất thời gian dài, tẩy đến sau mặt đều không nước nóng đi. Nơi này thiết bị đều rất sai lầm, ta mấy ngày nay kiếm lời ít tiền, các loại cho ngươi kiểm tra kết thúc về sau, chúng ta đi xem một chút phòng ở. Ta muốn mua hoa viên biệt thự, Lạc Băng mở miệng nói. Ân, Daisy tựa hồ trầm mặc rất nhiều. Nhẹ gật đầu, ta cũng đi tắm, rất nhanh, chờ ta một hồi, Lạc Băng nói xong. Liền hướng phía phòng tắm đi đến. Ấy, đừng đi, Daisy đưa tay ngăn cản hắn. Còn có việc sao? Lạc Băng nghi ngờ xoay người qua. Không phải, cái kia, nước đều lạnh. Ngươi khuya lại tẩy đi, ta sợ ngươi cảm mạo, Daisy vẩy vẩy tóc. biểu lộ có chút mất tự nhiên. Lạc Băng nhẹ gật đầu. Cái này mới không có đi phòng tắm. Hắn cũng không phải sợ cảm mạo. Chỉ là hiện tại chơi khí đã dần dần chuyển lạnh. Hắn không thích tẩy tắm nước lạnh. Tại Daisy đi tắm rửa thời điểm, Lạc Băng đã thông qua điện thoại biết được Gemmer phương vị. Tương đối may mắn là hắn giờ phút này không tải côn thức lên. Nếu như là không gian tọa độ là một khung một mực tại bay máy bay, cái kia còn thật có chút không dễ làm. Trừ phi có thể dùng con mắt trực tiếp nhìn thấy, hoặc là hắn đối máy bay tốc độ cùng đường hàng không có minh xác phán đoán. Bằng không thì không dễ tìm vị trí. Coulson tiểu đội cũng không phải mỗi ngày đều có nhiệm vụ. Chỉ ít mỗi tháng thế giới Thái Bình thời điểm bọn hắn cũng có thể gạt ra một hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Bất quá đối với Gemmer cùng Fit đây đối với khoa học tổ hợp tác mà nói, liền xem như đang nghỉ phép thời điểm bọn hắn cũng ưa thích tại phòng thí nghiệm đợi. Có lẽ đối bọn hắn mà nói, làm các loại thí nghiệm liền là tốt nhất giải trí phương thức a. Ngươi tạo cửa làm gì? Daisy còn chưa từng gặp qua Lạc Băng không gian năng lực, hiếu kỳ hỏi nói, biết Doraemon tùy ý cửa sao? Lạc Băng thần bí cười cười, ngươi ngược lại sẽ tạo tùy ý cửa. Daisy ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, cũng có thể hiểu như vậy đi. Đi theo ta, Lạc Băng không có làm nhiều giải thích. Doraemon tùy ý cửa ngược lại là che giấu hắn không gian năng lực không tệ phương pháp. Hai người xuyên qua truyền tống môn, đi thẳng tới SHIELD phân bộ khoa học trong phòng thí nghiệm. Này, Gemmer, Fit, Lạc Băng lên tiếng chào. Này, Robin, Fit quay đầu theo bản năng chào hỏi, nhưng đột nhiên ở giữa lăng ngay tại chỗ. Trong tay cầm màu xanh là ống nghiệm đột ngột rơi tại lên. Về phần Gemmer, hắn giống như bị người dùng định thân thuật cho đính chủ. Mắt to nhìn chừng chừng hướng Lạc Băng, răng rác, ống nghiệm rơi xuống đất bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Fit bị bừng tỉnh, hồi phục thần trí, biểu lộ rất là khoa trương há to miệng. Oh my god, Robin tiên sinh, vì cái gì ta cảm giác ngươi không đồng dạng? Ngươi trở nên rất đẹp trai. Kỳ quái, từ khoa học góc độ đi lên nói, ngươi ngũ quan cùng trước đó cũng không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng là vì cái gì cũng cảm giác không đồng dạng? Fit trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng tốt trả lại hắn là nam nhân, nhiều lắm là liền sẽ lăng một tí. Bên người Gemmer nhưng đến bây giờ cũng còn không có trì hoãn qua thần đây. Này tương đương, Gemmer thẹn thùng hướng phía Lạc Băng lên tiếng chào. Hắn cái phản ứng này đại khái chậm chạp 10 giây đồng hồ. Fit trong mắt chuyển động, mắt nhìn bên cạnh hợp tác, cảm giác là lạ. Vị này là Daisy, hai vị này là Fit cùng Gemmer, cũng là đồng nghiệp của ta. Lạc Băng phân biệt hướng đối phương giới thiệu. Tại kia về sau, Gemmer xuất ra một chi ống nghiệm, rút Daisy một điểm huyết dịch cầm lấy đi xét nghiệm. Hết thảy tiến hành rất nhanh, cũng như Lạc Băng dự liệu đồng dạng, Daisy huyết dịch bên trong tồn tại Inhuman gen, hơn nữa còn cực kỳ thuần khiết. Nhưng là như loại này thuần chính gen, lúc bình thường dưới là không thể nào bình thường thức tỉnh. Trừ phi gặp được kích thích hoặc ngoại vật can thiệp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,